Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2424, thất thải san hô thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng trần lòng bàn tay tuôn ra một đạo màu đỏ tươi huyết sát chi khí, quay chung quanh đài cược dạo qua một vòng, trùng kích tại trên chiến chùy vết nứt dày đặc, lập tức, chùy thể phát ra sàn sạt thanh âm. Chiến chùy hóa thành cát bụi, rơi đầy đất. Chiến chùy vị trí trung tâm nhất, lại có một khối bất quy tắc tinh thể màu đen, bay ra, rơi xuống Trương Nhượng trần lòng bàn tay. Một đạo quái lạ tiếng vang lên. Chiến chùy không có hoàn toàn ăn mòn rơi. Quân vương thánh khí đều bị ăn mòn thành cát bụi, vì sao nó lại hoàn hảo không chút tổn hại? Xem ra là một kiện bảo vật khó lường. Một đám tu sĩ, ánh mắt tất cả đều bắn ra hướng tinh thể màu đen. Đại khái lớn chừng hột đào, tuy là tinh thể, lại mờ đục, thường thường không có gì lạ, không có khí tức cường đại ba động tràn ra ngoài. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần điều động một sợi huyết sát chi khí rót đi vào về sau, tinh thể màu đen nội bộ, trong nháy mắt tuôn ra cường hoành lực lượng hắc ám. Khí lãng quét sạch tứ phương, đem mọi người chấn động đến hướng về sau lùi lại. Cũng không biết là ai, hoảng sợ nói. Hắc ám thần tinh, là tu luyện ám hắc chi đạo thần linh, rèn luyện đi ra thần lực tinh thể. Thần tinh giá trị, bình thường là thần thạch gấp 10 lần. Hắc ám là hằng cổ chi đạo, hắc ám thần tinh giá cả, hẳn là cao hơn một chút. Theo ta thấy, khối này thần tinh, chí ít có thể lấy bán 15 mai thần thạch. Thương Kiệt đã đầy máu phục sinh, từ dưới đất bò dậy, mừng rỡ như điên, nói. Cái gì? 15 mai thần thạch, chính là 15 tỷ mai thánh thạch. Ha ha, thắng, ta, đều là ta, các ngươi đừng động a, nói chính là ngươi, đừng động. Trên đài cược thẻ đánh bạc, tất cả đều là ta. Thương Kiệt hai tay xòe ra, đem xích hồng sắc tấm thẻ thủy tinh, nhao nhao gọi được trước người. Hết thảy 77 tấm, tương đương với 7,7 tỷ mai thánh thạch, trừ ra chính mình 3 tỷ mai tiền vốn, tăng thêm thanh toán cho thần nữ lâu 3 tỷ mai, cùng đài cược chi phí 77 triệu mai, cuối cùng chỉ toàn kiếm lời hơn 1,6 tỷ mai thánh thạch. Một ván thắng thánh thạch có thể so với chính mình mấy trăm năm tích lũy hơn phân nửa thân gia. Thoải mái, Thương Kiệt cảm giác thánh hồn đều muốn xuất khiếu đồng dạng, tiếng cười không dứt, lấy hắn bây giờ có được tài phú, đã đầy đủ chèo chống tu luyện tới đại thánh cảnh giới. Nghĩ đến tiền bối còn tại bên cạnh, Thương Kiệt lập tức đi tới, rất cung kính cúi đầu, nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Cầm lấy đi, tiếp lấy. Trương Nhượng Trần đem hắc ám thần tinh đã đánh qua. Thương Kiệt tiếp được hắc ám thần tinh, có chút ngây người, hoảng nói. Không được, viên thần tinh này, ta không thể nhận, là tiền bối ngươi thắng. Hắc ám thần tinh có tài phú giá trị, thực sự quá lớn, có thể so với một vị bất hủ cảnh đại thánh thân gia, Thương Kiệt không dám tưởng tượng, mình có thể có được nó. Một con thao thiết, có thể khắc chế lòng tham của mình, Trương Nhược Trần đối với hắn lau mắt mà nhìn, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ có ít chuyện trọng yếu, có thể giao cho hắn đi làm. Là ngươi thắng, tự nhiên về ngươi. Trương Nhược Trần nói, Thương Kiệt hai tay run rẩy, thầm nghĩ lấy, một viên hắc ám thần tinh, coi như đối với thiên vấn cảnh đại thánh mà nói, cũng là một bút không nhỏ tài phú, tiền bối thật không hổ là cao nhân, bội phục, thật sự là bội phục. Bất quá hắn nghĩ lại, tiền bối tùy tiện vừa ra tay, chính là thắng một viên hắc ám thần tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng tiền bối nhãn lực tại trong đồ thành này đi một vòng, đoán chừng bó lớn thần thạch liền đã nhập túi. So không nổi. Ầm ầm, phía trên đồ thành truyền đến bạo tạc tính chất ồn ào âm thanh. Có một vị thạch tộc tu sĩ đang đăng từ trên thang lầu chạy xuống tới, toàn bộ đồ thành đều đang lắc lư. Hắn cảm xúc sôi trào, nói: "Mọi người nhanh đi nhìn a, đánh cược trên lầu tại đánh cược." Thiên Xích Quân, cái gì đánh cược, ngươi làm sao kích động thành dạng này? Tên là Thiên Xích Quân thạch tộc tu sĩ, nói, là đổ khí thành hai đại trọng khí một trong thất thải san hô thụ. Oanh, đổ thành lầu ba một đám tu sĩ, cũng đều nổ tung. Trong thánh cảnh tu sĩ, người thích cờ bạc cũng không tính nhiều. Nhưng, chỉ cần là thích cờ bạc, phần lớn đều nghe qua thần nữ lâu thất thải san hô thụ nghe đồn. Nghe nói, áp chú giá quy định, đều được 1.000 mai thần thạch. Không có 10.000 mai thần thạch thân gia, tuyệt không dám tùy tiện tham gia đi vào. Dưới thiên vấn cảnh đại thần, cơ hồ ngay cả vào cuộc tư cách đều không có, trừ phi giống vô cương như thế chính mình có mỏ. Đi xem một chút. Dám tham dự tiến đánh cược, khẳng định đều là đại nhân vật. Ta ngược lại càng muốn biết, thất thải san hô thụ chân thực giá trị. Nghe nói, cược đến lý tưởng nhất trạng thái, giá trị của nó, không thể dùng thần thạch đánh giá. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Trong đổ thành tu sĩ, đều hướng tòa thành tầng cao nhất dũng mãnh lao tới, hành lang đã bị ngăn chặn. Trương Nhượng Trần lộ ra rất bình tĩnh, không có điên cuồng như vậy. Thương Kiệt cảm thấy rất hứng thú, cùng tu sĩ khác một dạng hưng phấn, nói. Tiền bối không có ý định đi xem một chút. Ngươi có muốn hay không đi? Trương Nhược Trần hỏi. Thương Kiệt nói, đương nhiên muốn đi gặp một lần việc đời. Vậy liền cùng đi xem nhìn. Trương Nhược Trần đầu ngón tay tuôn ra một đạo vô hình lực lượng không gian, đem hắn cùng Thương Kiệt bao khỏa, trong nháy mắt, hai người thân thể thu nhỏ, hóa thành hai hạt điểm sáng, xuyên qua hỗn loạn hành lang, bay thẳng đến tòa thành tầng cao nhất. Xuyên qua lúc mới nhập môn màng ánh sáng, một cỗ cường đại thần uy, rơi xuống Trương Nhược Trần cùng Thương Kiệt trên thân. Nếu không phải Trương Nhược Trần che lại Thương Kiệt, con thao thiết này, sợ là đã bị ép tới quỳ nằm dạp trên mặt đất. Cũng khó trách, những tu sĩ muốn vây xem kia, toàn bộ đều ngăn ở trong hành lang. Bởi vì thực lực không đủ tu sĩ, căn bản ngăn cản không nổi thần uy, vào không được tầng cao nhất đại môn. Thần uy là thất thải san hô thụ phát ra. Tòa thành tầng cao nhất, không gian cũng không lớn, dài ước chừng 8 trượng, bề rộng chừng 6 trượng. Bốn cái phương vị vách tường, đều là dùng đặc chế thủy tinh luyện chế mà thành, đưa mắt có thể nhìn khắp hơn phân nửa Ngọc Sơn Cung. Trong sảnh cược, ngoại trừ Trương Nhược Trần cùng Thương Kiệt, hết thảy chỉ có 25 vị tu sĩ, chỉ ít đều là bách gia cảnh đại thánh. Chủ trì trận này đánh cược chính là Đổ Khí Thành thành chủ, Dạ Tiêu, một vị bách gia cảnh tu vi trung niên nam tính đại thánh. Không thuộc về thập tộc bất kỳ bộ tộc nào, mà là đến từ địa ngục giới khu vực biên giới tiểu tộc, Dạ Xoa tộc. Thập tộc phía dưới, đều là tiểu tộc. Dạ Xoa tộc tộc nhân đông đảo, tại trong hàng ngàn hàng vạn tiểu tộc, xem như thực lực đứng đầu nhất một trong. Tại cực kỳ lâu đời quá khứ, bọn hắn từng đứng hàng thập tộc một trong. Tham gia đánh cược, hết thảy có 9 vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần quét mắt một chút, trong đó có 6 vị đều muốn đầu cơ trục lợi, áp chính là 1.000 mai thần thạch. Chân chính tại đánh cược, trên thực tế chỉ có 3 vị. Ngồi tại đài cược phía bắc là một vị tử tộc cường giả, khuôn mặt già nua, hốc mắt lõm sâu, trên thân tử khí thâm hậu đến cực điểm, cho dù tận lực thu liễm, vẫn không có người vây xem dám tới gần hắn. Hắn bỏ ra tiền đặt cược, đã đạt 140.000 mai thần thạch. Nhìn thấy vị lão giả này, Thương Kiệt biến sắc nhịn không được kinh hô. Đổ thần, thần linh, Trương Nhượng Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc, mặc dù vị kia tử tộc cường giả tu vi cường đại, thế nhưng là hắn có thể ẩn cảm giác được tu vi cấp độ, hiển nhiên không có khả năng đạt đến thần cảnh. Ngụy thần, đều khó có khả năng. Thương Kiệt biết lấy tinh thần lực của mình, tại những đại nhân vật này trước mặt truyền âm vô dụng, thế là, mang theo lòng kính sợ, thấp giọng nói. Đổ thần chỉ sợ là toàn bộ địa ngục giới, một vị duy nhất không phải thần linh, lại có thể phong thần tồn tại. Truyền thuyết, hắn từng tại thần nữ thập nhị phường tổng lâu đại hiển thần uy, đã từng tại trong đổ thành do vong linh điện, càn khôn nhất khí đường mở đại sát tứ phương, thậm chí cược thắng qua thần linh, cơ hồ chưa bao giờ thua qua. Đổ thần có tài phú, liền xem như thần, cũng chưa chắc hơn được. Đối với tất cả dân cờ bạc mà nói, đổ thần là bọn hắn sùng bái đối tượng, trong lòng không gì sánh được kính sợ. Cược thắng qua thần linh, xem ra là có bản lĩnh thật sự. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ, ngồi tại đài cược phía đông, chính là một vị toàn thân hắc bào tu sĩ, có trạng thái khí hắc xa, đem nó thân hình cùng khuôn mặt hoàn toàn bao khỏa, nhìn không ra giới tính, nhìn không ra chủng tộc. Liền ngay cả lộ ở bên ngoài hai tay, đều có khắc huyễn văn. Cầm trong tay nhẹ nhàng khẽ động, sẽ xuất hiện mười mấy đạo trọng ảnh. Trương Nhượng Trần phát hiện trên thân người kia hắc xa, tuy là trạng thái khí, lại là một kiện chân thực tồn tại bảo vật, có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét, tựa hồ còn có khác một chút diệu dụng. Trạng thái khí bảo vật, phi thường hiếm thấy. Bằng vào chân lý chi tâm, Trương Nhượng Trần ẩn cảm giác được, thân thể người này băng lãnh, không quá giống là huyết nhục sinh linh, càng giống là thạch tộc, quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc. Ngồi tại phía tây, chính là Diêm Chiết Tiên. Nàng mặc có thể biến đổi thân hình cùng diện mạo phù y, phù văn dày đặc, huyền diệu quỷ dị, nếu không phải Trương Nhược Trần nhận biết nàng, biết trên người nàng khí tức đặc thù, nếu không nhìn không thấu thân phận của nàng. Sau lưng Diêm Chiết Tiên, đứng đấy hai vị tu vi thâm hậu đại thánh. Không hổ là Diêm La tộc thiên tài phù sư, chỉ là đến một chuyến thần nữ lâu, vậy mà điều động hai vị bách gia cảnh đại thánh đi theo. Trương Nhược Trần nói, chỉ là đi theo, không phải bảo hộ. Trương Nhượng Trần tin tưởng, lấy Diêm Chiết Tiên tại Diêm La tộc được sùng ái trình độ, tăng thêm mang bầu tại thân, trên thân khẳng định mang theo có cùng loại chiến thần yêu đái dạng này hộ thân bảo vật. Mang bầu, liền nên hảo hảo đợi ở trong tộc dưỡng thai, chạy loạn khắp nơi làm gì. Đến thần nữ lâu thì cũng thôi đi, trước kia tại sao không có nhìn ra, vị này Diêm cô nương vậy mà ưa thích cược. Đánh bạc không tốt, Trương Nhượng Trần lông mày, kìm lòng không được nhíu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Kiệt dùng cỡ thùng nước cổ tay, nhẹ nhàng đụng đụng Trương Nhược Trần, thấp giọng nói. Tiền bối, ngươi cảm giác được nơi này thời gian cùng không gian, trở nên có chút không giống sao. Làm thời không trường khống giả, Trương Nhược Trần còn cần hắn nhắc nhở. Tòa sảnh cược này, nhìn như chỉ có dài 8 trượng, rộng 6 trượng. Trên thực tế, muốn từ bên tường, đi thẳng đến đài cược phía dưới, chí ít cũng cần đi 2 dặm đường. Là thất thải san hô thụ đem không gian kéo duỗi. Càng đến gần nó, không gian bị kéo dài càng là lợi hại. Tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành 10 phần hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, thời gian ấn ký hóa thành một đầu nho nhỏ dòng suối, lưu động tại trong sảnh cược. Chẳng lẽ là một kiện thời không bảo vật? Trương Nhượng Trần lòng đầy nghi hoặc, hỏi thăm Thương Kiệt, nói. Gốc này thất thải san hô thụ, đến cùng lai lịch ra sao? Thương Kiệt lắc đầu, nói. Giống ta loại tiểu nhân vật này, làm sao có thể biết loại cấp bậc này bảo vật lai lịch? Chỉ là nghe nói, nó là từ hải thạch tinh ổ trong một tòa cổ thần mộ đào ra. Nghe nói, vong linh điện điện chủ lúc trước rất muốn phá vỡ phong ấn của nó, nhìn nó có phải hay không một kiện hoàn hảo không chút tổn hại kỳ bảo, thế nhưng là, biết tòa cổ thần mộ kia chủ nhân thân phận về sau, chính là từ bỏ. Cổ thần mộ mộ chủ nhân là ai? Trương Nhượng Trần hỏi, Thương Kiệt lắc đầu, biểu thị không biết. Diêm Chiết Tiên ánh mắt rời đi qua, âm thanh lạnh lùng nói. Líu díu nói cái gì, các ngươi nhao nhao không nhao nhao. Thương Kiệt bị Diêm Chiết Tiên trong mắt hàn quang, làm kinh sợ, vội vàng trốn đến Trương Nhược Trần sau lưng. Không có cách, hắn một cái thánh vương, tại trong loại trường hợp đỉnh tiêm đại thánh tụ tập này, còn có thể mở miệng nói chuyện, đã rất đáng gờm. Trương Nhược Trần hai tay ôm ở trước ngực, một bộ không sợ chi sắc, chậm rãi đi tới. Không có chút nào thèm quan tâm ánh mắt của nàng, ngược lại, đi đến phía sau của nàng, nhìn thoáng qua trên đài cược thẻ đánh bạc, nói. Thật sự là giàu có, đều áp 150.000 mai thần thạch. Các hạ dừng bước, cô nương nhà ta, trong vòng 3 trượng, người sống chớ tiến. Hai vị Diêm La tộc bách ra cảnh đại thánh ánh mắt lăng lệ, đón lấy Trương Nhược Trần, ngăn cản hắn tiếp tục tới gần. Trương Nhược Trần hai tay tả hữu nâng lên, cách không hướng bọn hắn lăng không ấn xuống một chút. Lập tức, hai vị bách ra cảnh đại thánh bảo trì vừa rồi đưa tay tư thế, ổn định ở nguyên địa, như là biến thành pho tượng. Chiêu này, đem trong sảnh cược đám người chấn trụ, không có người còn dám xem nhẹ hắn. Diêm Chiết Tiên hai đầu lông mày nhăn lại, nói. Lực lượng không gian, không nghĩ tới, lại là một cái lợi hại không gian tu sĩ. Ngươi có muốn hay không tham gia cược? Các ngươi loại đánh cược này, ta thế nhưng là không đánh cược nổi, chỉ là đến xem. Trương Nhượng Trần cười nói. Diêm Chiết Tiên nói. Vậy thì thật là tốt, đã ngươi là không gian tu sĩ, đối với thất thải san hô thụ, hẳn là có đặc biệt phán đoán. Nếu như ngươi có thể giúp ta thắng được ván này, bản cô nương cho ngươi 10.000 mai thần thạch, làm đáp tạ. Nghe nói như thế, có đổ thần danh hiệu. Thất thủ lão nhân, phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Nhãn lực của hắn cỡ nào cao minh, đã sớm nhìn ra Diêm Chiết Tiên thân phận chân thật. Nha đầu này, tu vi bất quá bách gia cảnh đại viên mãn, lại không biết trời cao đất rộng, đánh cược thất thải san hô thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, tiền đặt cược đã bắt giữ lấy hơn 100.000 mai thần thạch, nàng hiển nhiên là không nắm chắc chút nào, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vậy mà xin giúp đỡ một cái chính mình cũng không dám lên trận tu sĩ, còn có so đây càng buồn cười sự tình sao. Tuy nói, thất thải san hô thụ là một kiện thời không bảo vật, nhưng là tại dưới tình huống không cách nào sử dụng tinh thần lực dò xét, không gian tu sĩ cũng không có khả năng phán đoán đến chuẩn. Cuối cùng, vẫn là phải nhìn cá nhân nhãn lực cùng bản sự. 10.000 mai thần thạch. Trương Nhượng Trần trong lòng vừa sợ, lại cảm thán. Thật sự là bại gia a, phù đạo địa sư kiếm tiền dễ dàng sao như vậy? Hay là nói, vốn liếng dày, có thể tùy tiện phung phí. Cho dù là vô cương, Lam Anh như thế đỉnh tiêm thiên kiêu, muốn xuất ra 10.000 mai thần thạch đều là cố hết sức sự tình. Diêm Chiết Tiên lại dám công bố, trực tiếp đưa tặng 10.000 mai thần thạch. Trương Nhượng Trần cỡ nào giàu có, nhưng cũng xa xa không có nàng hào khí. Nếu như thắng, thật cho ta 10.000 mai thần thạch. Trương Nhượng Trần nói, Diêm Chiết Tiên nói, lấy bản cô nương thân phận, sao lại quỵt nợ. Nhưng là, ngươi tốt nhất xuất ra một chút bản sự, nếu như để cho ta cảm thấy ngươi không dùng được, đừng nói 10.000 mai thần thạch, một viên thần thạch ngươi cũng mơ tưởng nắm bắt tới tay. Vậy ta thử một chút. Trương Nhượng Trần đối với thất thải san hô thụ cảm thấy hứng thú, nghiêm túc quan sát. Không chỉ có quan sát thân cây bản thân, cũng đang quan sát trong sảnh cửa không gian cùng thời gian biến hóa. Một lát sau, hắn nghiêm nghị nói. Đây không phải một gốc tự nhiên thời không san hô thụ, bị người từng tế luyện. Hải thạch tinh ổ sản xuất các loại thời gian loại cùng không gian loại tự nhiên bảo vật cũng sinh trưởng ra thời không san hô thụ, nhưng là, phi thường hiếm thấy. Thất thải, càng là hiếm có đến cực điểm. Nếu như là tự nhiên thất thải thời không san hô thụ, mà lại là còn sống, giá cả thậm chí có thể vượt qua chí tôn thánh khí. Cho dù là chết thất thải thời không san hô thụ, giá trị cũng tại 100.000 mai thần thạch trở lên. Thế nhưng là, bị người từng tế luyện về sau, giá trị của nó, ngược lại trở nên không dễ phán đoán. Có khả năng, giá cả so còn sống thất thải thời không san hô thụ cao hơn. Cũng có khả năng, giá cả so chết đi thất thải thời không san hô thụ thấp hơn. Càng quan trọng hơn là, nếu như thời gian quá xa xưa, bảo tồn được không đủ thích đáng, thất thải thời không san hô thụ rất có thể đã bị ăn mòn, bề ngoài nhìn mỹ lệ óng ánh, thế nhưng là một khi gặp được không khí, trong nháy mắt hóa thành cát chảy. Cầu donate, TT, cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.